Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, trang 796. Ngày đó, ta xem xong đổi mới sau, tang muốn mệnh, liền ở ta một lần cho rằng những cái đó vừa mới bò lại đây tiểu muội muội nhóm không ra ba ngày. Lại đến một lần nữa bò lại đi thời điểm, ta đột nhiên nghe thấy được ta sau bàn vài người thực kịch liệt đối thoại. Nói lên, chúng ta lớp học có mấy cái mỗi ngày thích so chuyện tranh sức chiến đấu nam sinh. Bọn họ chính là thuần túy nhất cái loại này xem chuyện tranh thẳng nam. Ngày thường mỗi ngày treo ở miệng thượng, vĩnh viễn là ai càng cường, ai lợi hại hơn, cái nào cô nương đẹp nhất. Theo lý thuyết ngày thường, ta cũng không dám ở bọn họ trước mặt bại lộ ta cắn CP sự tình. Rốt cuộc, thời buổi này cắn CP chú trọng chính là một cái kẽ hở cầu sinh. Đặc biệt là chúng ta loại này cắn âm phủ CP. Ta ngày thường đều sẽ không cẩn thận nghe bọn hắn nói cái gì. Bởi vì bọn họ nói liền mắng ta CP chịu. Ta nghe xong liền rất khí. Cho nên bọn họ nói chuyện, ta luôn là trang điếc. Nhưng là ngày đó buổi tối, này đàn thẳng nam nhóm liêu nội dung quá nghịch thiên. Ta vốn dĩ tang muốn mệnh, kết quả nghe này đàn thẳng nam nhóm nói chuyện phiếm. Ta thế nhưng càng ngày càng tinh thần phấn chấn. Phía chính phủ chủ đẩy kia đối CP, cái kia chịu ngày thường hình tượng là cái ôn tồn lễ độ người. Hắn phía trước cùng vai chính công chi gian hỗ động xuất diễn rất nhiều. Có một lần ta nhớ rõ sâu nhất là ở mỗ một lần vai chính công gặp được nguy hiểm khi hắn đột nhiên xuất hiện ở vai chính công bên người. Kia một lần nói thật, quan đẩy chịu còn rất xoái. Liền ngày thường trước nay cũng chưa thấy hắn như vậy xoái quá. Có không ít cắn quan đẩy CP người, đều là bởi vì cái kia cảnh tượng nhập hố. Nhưng là sau lại, quan đẩy chịu không biết vì cái gì liền càng ngày càng không chiêu ta thích. Ta lão cảm thấy hắn người này có điểm quái quái. Trước kia xem truyện tranh thời điểm bởi vì cốt truyện thực sàng, cho nên trước nay đều không có tế cân nhắc quá. Nhưng là hiện tại cốt truyện càng ngày càng hướng đứng đắn hướng phát triển. Trước kia cái này quan đẩy chịu làm một ít việc, liền thoạt nhìn có điểm không thể hiểu được. Đánh cái cách khác, cái này quan đẩy chịu là A quốc người, nhưng là hắn vẫn luôn ở ngầm giúp B quốc tướng quân. Cũng chính là vai chính công, trước kia đại nhập vai chính thị giác, loại này cốt truyện đích xác còn man sảng, nhưng là gần nhất, ta càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, này nha không phải phản quốc sao? Hơn nữa hắn cư nhiên hỗn tới rồi A quốc đệ nhất nhân vị trí. Thật là vì sảng, liền một chút logic đều không nói, thẳng thắn nói, nếu ta là vai chính, có như vậy một cái địch quốc đại boss đối chính mình khăng khăng một mực. Như vậy ta nhất định sảng đã chết. Nhưng là, nếu ta đem chính mình đại nhập đến A người trong nước thị giác chung, ta phải hận chết hắn hảo sao? Này cùng hắn gian có cái gì khác nhau? Nói chạy đề, trở lại chuyện chính, trên mạng có không ít người đều phỏng chừng. Tiếp theo khan nội dung, nhất định là vai chính công ngàn dặm cứu quan đẩy chịu. Điểm này, vô luận là một ít có danh tiếng đại tạp chí xã, vẫn là truyện tranh tạp đàm áp chủ đều là như vậy phân tích. Đương nhiên ta đoán kết quả này cũng là 89/10. Ta tang cũng là vì nguyên nhân này. Ta nghĩ vai chính công ngàn dặm truy thê cái này phá cốt truyện vừa ra tới, người đối diện phấn không được đem chúng ta ấn ở trên mặt đất trùy a. Đến lúc đó, chỉ bằng chúng ta cái này tà giáo CP, chúng ta còn có thể có đánh trả chi lực. Nhưng kết quả đêm qua, ta chính lén lút nghĩ qua mấy ngày nên như thế nào ở trên mạng cùng người đối diện lẫn nhau phun. Thời điểm, ta nghe thấy ta phía sau nam sinh ở bên kia mắng, người cốt truyện này làm gì muốn tạp nơi này một chút. Ta lúc ấy tưởng, không phải tạp một chút sao, có cái gì cùng lắm thì, thời buổi này nhà ai cốt truyện không được cố ý ở kết cục tạp một chút. Như vậy mới có thể bán thượng doanh số sao. Nhưng là, kế tiếp, cái kia nam sinh lại bộc phát ra một trận phi thường khó chịu thanh âm. Vai chính công giết cái kia ai thời điểm, cũng chưa đình lâu như vậy quá. Ta ngay lúc đó trong lòng, toát ra một cái nho nhỏ dấu chấm hỏi. Kỳ thật ta lúc ấy cũng không có ý thức được những lời này ý nghĩa kế tiếp cái gì. Ta chỉ là cảm thấy cái kia nam sinh ngữ khí quá mức oán giận một chút. Sau lần trước, hắn phát hiện phía chính phủ đầu phiếu hoạt động có người soát phiếu ngữ khí giống như còn muốn oán giận, nhưng mà ngay sau đó, cái này nam sinh nói, khiến cho ta hoàn toàn nghe choáng váng. Hắn nói, nhìn chung chỉnh bổn truyện tranh, vai chính công đang nghe thấy ta đẩy CP chịu tên khi đều sẽ không do dự một giây. Vô luận vai chính công ở đâu, đang làm gì, chỉ cần nghe thấy ta đẩy CP chịu tên, hắn nhất định sẽ đệ nhất giây buông chính mình trong tay sự. Sau đó không chút do dự tiến lên. Này quả thực chính là một cái thiết luật. Mà hiện tại chính mình so thân huynh đệ còn thân bằng hữu bị thương, vai chính công cư nhiên còn phải đợi một chút. Ta lúc ấy đồng dạng lâm vào mê hoặc, bởi vì nếu ta nhớ không lầm nói, vai chính công sở dĩ nghe thấy ta đẩy chịu tên liền như vậy kích động, có 90% nguyên nhân hẳn là muốn giết hắn. Này tính thượng là một chuyện tốt sao? Ta thường thức cũng nói cho ta không tính. Hơn nữa ta thường thức còn nói cho ta mặt khác một việc. Nói như vậy, có cái nào thẳng nam sẽ như vậy chú ý một cái vai chính đang nghe thấy tử địch tên lúc sau phản ứng? Sao? Hơn nữa làm gì muốn tính toán chi ly thời gian? Này, chuyện tranh, còn không phải là mấy cách hình ảnh chênh lệch sao? Này mấy cách chênh lệch, các người liền phải như vậy tính toán chi ly. Nhưng mà, những người này cũng không phải chỉ chú ý thời gian đơn giản như vậy. Bọn họ kế tiếp còn có càng kỳ quái hơn sự. Liền ở cái kia lão ca nói xong câu nói kia về sau, bên cạnh liền có một cái khác lão ca cấp ra giải đáp. Hắn nói, Sở Đức nghe được Khải Phong mất tích sự tình sau không có trước tiên chạy tới nơi bình thường. Bởi vì bọn họ hai cái là huynh đệ chi gian, có đôi khi là không cần biểu hiện như vậy kích động. Bởi vì, bọn họ lẫn nhau đều đối với đối phương có hiểu biết, còn có nhất cơ sở tín nhiệm. Hết chương.